Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1477, chương 1451 Thạch Trung Kiếm cuối cùng tán thành. Chương 1450 Thạch Trung Kiếm cuối cùng tán thành. Tiểu Rachel thừa dịp Red Skull bị vướng ngã, đã tức giận đến bắt đầu chửi, đồng thời cơ móc ra một cái màu đỏ notebook, nàng đối với Red Skull hô to một tiếng: "Ta là ác ma hộ chiếu người nắm giữ, phục tùng mệnh lệnh của ta, hiện tại lập tức rời đi, vĩnh viễn cũng không cho tới gần ta." Này nếu là đổi cái người trưởng thành, khẳng định làm đối phương đi tìm chết gì đó, nhưng tiểu Rachel tâm địa thiện lương, hơn nữa không có gì tâm nhãn, căn bản không thể tưởng được như vậy chuyện phức tạp, làm đối phương xa xa rời đi. Đây là nàng trong lúc vội vàng nghĩ đến tốt nhất kết quả, thế nhưng còn tưởng khống chế ta. Ta là Red Skull, nguyên bản đã bòn rút đến cực hạn Milestone lại bị hắn thâm đào ra một đống lớn tâm linh chi lực. Ngạnh sinh sinh được miễn ác ma hộ chiếu khống chế năng lực, gia hỏa này so ác ma còn đáng sợ. Mau tiến vào. Ác ma hộ chiếu mất đi hiệu lực không tính ngoài ý muốn. Tiểu Rachel rốt cuộc dùng ra chính mình đòn sát thủ. Nàng lấy ra một cái tạo hình phim hoạt họa, hình trứng, như là một cái trứng vịt, cấu tạo cực kỳ nguyên thủy khoan giò, hai đứa nhỏ ba bước cũng làm hai bước. Phảng phất chấn kinh tiểu lợn rừng giống nhau vọt vào khoan giò. Theo ầm ầm ầm vang lớn, khoan giò hoàn toàn làm lơ hiện trường hoàn cảnh. Chính là ở đường xi măng mặt chui ra một cái thâm động. Mũi khoan nhanh chóng xoay tròn, mang theo hai người thâm nhập ngầm, Red Skull. Hắn thở hổn hển, mạnh mẽ làm chính mình chấn định xuống dưới, ghé vào cửa động hướng bên trong quan khán. A, như vậy nháy mắt công phu, hai đứa nhỏ đều chạy không ảnh. Đứa nhỏ này như thế nào nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái đạo cụ? Nga, một phen não bổ sau, hắn cảm thấy chính mình minh bạch. Red Skull tự nhận tìm được rồi đáp án. Kia hài tử là một cái Mutant, có lẽ biến ra các loại hiếm lạ cổ quái đạo cụ chính là nàng năng lực. Tiểu hài tử khuyết thiếu sức tưởng tượng, nếu đứa nhỏ này ở chính mình trong tay. Hừ hừ, nháy mắt hắn lại nghĩ tới vài cái hủy diệt thế giới kế hoạch, bỏ dở nửa chừng không phải phong cách của hắn. Đầu thiết, tiếp tục truy, nhi đồng bản đào động cơ chui ra tới huyệt động quá tiểu. Hắn cái này 10 mét thân cao khẳng định vào không được. Red Skull thu nhỏ lại hình thể, làm thân thể giới trăng với hư thật chi gian, hướng về dưới nền đất chỗ sâu trong đuổi theo. Rachel làm sao bây giờ a? Tên kia lại đuổi theo. Tiểu Morgan chỉ có thể lay động bên người tiểu đồng bọn. Tiểu Rachel gãi gương mặt. Nàng chiêu số đều dùng hết. Đại quất là tương đối lười nhác một con đại miêu. Chính mình trong tay có nhiều như vậy đạo cụ đã là giao tình tốt duyên cớ. Đạo cụ không phải vô cùng vô tận, tổng không thể thật đi gọi ra trưởng đi. Nàng phi thường do dự, kia sẽ bị tiểu Frank Lâm cười nhạo một tháng, nói ra trưởng. Nàng đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, ngươi ba ba rốt cuộc khi nào mới có thể tới. Nói là kéo dài thời gian, chúng ta đã giúp hắn kéo dài thời gian dài như vậy. Hắn rốt cuộc đang làm gì? Không phải là ở đâu uống rượu, uống hồ đồ đi. Khoan giò toàn tự động vận hành. Nàng còn có thời gian hướng tiểu Morgan oán giận. Lần này tiểu Morgan hiếm thấy mà không có phản bác. Chính mình ba ba xác thật quá tốn. Phía trước phía sau, qua mau một giờ, như thế nào còn không có tới? Không nghĩ tới, các nàng liên tiếp đánh đuổi Red Skull. Đang ở thế giới linh hồn Stark bọn họ cũng đã chịu ảnh hưởng, đặc biệt là cái kia được xưng có thể đem nhà trẻ thổi phi siêu cấp quạt điện, đem Red Skull thiếu chút nữa thổi choáng váng, thực tế đem Stark cũng thổi đến một trận hoảng hốt. Thứ này uy năng chi cường liền người chế tạo đại quất đều không rõ ràng lắm. Nó đối linh thể thương tổn phi thường đại, thổi một lần, thế giới linh hồn liền phải trải qua một lần cửu cấp động đất, loại này thương tổn đại bộ phận đều bị đá quý cùng trong đó rất nhiều linh hồn chia sẻ. Soulstone bên trong tất cả đều là vết dạn, Stark cùng Trác giáo thụ còn có thể nguyên vẹn đứng. Đã là ý chí kiên định, dị năng cường đại biểu hiện, chính thức đạt được Thạch Trung Kiếm tán thành. Stark còn cần hoàn thành cuối cùng một bước. Như nhau năm đó Daisy ở đạt được tinh tiêu chi lực thời điểm. Minh Sắc chính mình bảo hộ địa cầu quyết tâm. Lúc này Stark cũng yêu cầu một mục tiêu. Cũng vì chi kiên trì bền bỉ mà làm đi xuống, bảo hộ người nhà tựa hồ có điểm không tiền đồ. Nhưng đây là ta mục tiêu phấn đấu. Hắn tựa hồ là ở đối thạch trung kiếm nói. Cũng như là ở đối chính mình nói, mục tiêu có điểm tiêu. Nhưng hắn không cho rằng chính mình nên đi bảo hộ nước Mỹ. Những cái đó đầu đường anh hùng có lẽ cảm thấy nước Mỹ cũng không tệ lắm. Hắn cái này tiền nhiệm quốc vụ khanh nhưng không như vậy tưởng. Nước Mỹ vấn đề quá nhiều. Bảo hộ đám người kia. Đừng nói giỡn, thạch trung kiếm cuối cùng tán thành vị này hàng tỷ phú ông có được kỵ sĩ vương tư. Cách, tán thành hắn làm chính mình người nắm giữ, hoàn toàn chính thức mặc cho nghi thức. Có thể so lúc trước Daisy miệng vàng lời ngọc khâm điểm muốn phong cách đến nhiều. Lúc ấy đó là cái gì hiệu quả đều không có. Hiện tại, toàn bộ thế giới linh hồn đều có thể cảm nhận được thạch trung kiếm uy năng, một đoàn màu bạc quang. Mang vây quanh người cùng kiếm. Chờ Trác giáo thụ khôi phục thị giác. Phát hiện Stark đã mặc vào một thân pha hiện cũ nát cổ đại khôi giáp. Khôi giáp bề ngoài có rất nhiều hoa ngân cùng tổn hại. Thạch trung kiếm nghiêng treo ở bên hông. Lúc này Iron Man giống như là một cái từ cổ đại chiến trường phản hồi quê nhà lão kỵ sĩ, ở hiện đại. Xã hội, 50 tuổi tựa hồ còn có thể nhảy nhót hảo chút năm. Nếu là đuổi kịp lùi lại về hưu, kia 50 tuổi mới xem như trung niên nhân. Nhưng ở thời trung cổ, một vị xung phong liều chết ở một đường kỵ sĩ có thể sống đến 50 tuổi hoàn toàn có thể xưng là lão. Kỵ sĩ, một con hai cánh chiến mã từ trong hư không bước yêu nhã nện bước đi đến hắn trước người. Cưỡi ngựa, bắn tên, binh khí dài, binh khí ngắn. Các loại huấn luyện hắn đều ở cái kia trong mộng Stark lĩnh chủ trên người thể hội quá. Tự thân có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Đây cũng là hắn nghiền áp một chúng anh quốc đội trưởng nguyên nhân. Những cái đó đều là hiện đại người. Không có việc gì khi luyện luyện thuật cưỡi ngựa liền không sai biệt lắm. Ai còn luyện như thế nào ở trên ngựa chiến đấu à, phẩm đức. Stark có, mục tiêu cũng có. Uukansu kỹ năng càng là toàn mãn. Mãn đường cái tìm, đều tìm không thấy một cái so với hắn càng hội thao khống chiến mã cùng binh khí dài hiện đại người. Được xưng tinh thông sở hữu võ nghệ lão máy đọc lại bắt trước đại sư chỉ sợ đều không bằng hắn. Ai ăn no cơm không có chuyện gì luyện cưỡi ngựa tác chiến a. Đó là cổ đại võ tướng học tập đồ vật. Ở sùng ống ra đời sau, kia một bộ đồ vật đã sớm bị đào thải, Stark thành công không phải ngẫu nhiên. Là mấy phương diện kết hợp đến cùng nhau một loại tất nhiên. Cho dù là thạch trung kiếm cũng chọn không ra cái gì tật xấu. Chỉ có thể tiếp nhận rồi cái này không thuộc về anh quốc đội trưởng quân đoàn cầm kiếm giả, Stark. Xoay người lên ngựa, phía trước vẫn luôn ở vây công bọn họ rất nhiều linh hồn đều cảm nhận được nội tâm chấn động. Bọn họ như là ở cung nghênh chính mình vương giả, thành phiến mà quỳ gối trước ngựa. Chờ đợi kỵ sĩ chi vương hạ đạt mệnh lệnh, tinh kỳ phiêu động. Xung phong kèn ở sau người ẩn ẩn vang lên. Hoàn toàn mới kỵ sĩ chi vương nắm chặt dây cương. Hắn đối với Trác giáo thụ nhẹ nhàng gật đầu ý bảo. Chẳng sợ thế giới linh hồn đã đối hắn tỏ vẻ thần phục. Nhưng mở ra một đạo đi thông vật chất thế giới đại môn còn cần tâm linh năng lực giả, Tony. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Lão giáo thụ cẩn thận dặn dò, Stark trả lời tắc đơn giản tới rồi. Cực điểm, hảo, tấu chương xong, hết chương.